đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 901, phong tỏa biên giới, cốc truyện audio.com, edit, PDN, cái gì, luyện đan một lần nữa. Long Vương kinh ngạc nhìn hắn, người xác định, hắn đây vừa định bắt bọn họ tiếp tục luyện đan, không nghĩ tới bọn họ tự giác như vậy. Phải xác định, chuyện này, hắn đối với người khác cũng không phải hiểu biết, nhưng Đông Phương Ngữ Hinh. Dựa theo hiểu biết ban đầu của hắn, lúc này Đông Phương Ngữ Hinh không có khả năng trực tiếp luyện đan, nàng đã rõ ràng là chính mình, nếu như luyện đan thành công, bọn họ nhất định không bảo đảm. Bên phía học viện tinh anh nhiều người 10 tầng cao nhất không? Không thể không nói, Đông Phương Ngữ Hinh so với Long Vương suy tính thông minh hơn một chút. Long Vương trực tiếp nghĩ đến đó là luyện chế đan dược tiến giai, bởi vì thất bại một lần, bọn họ luyện chế lại một lần. Long Vương, bên kia có 10 tầng cao nhất vậy nói một vấn đề. Đông Phương Ngữ Hinh nóng nảy, muốn luyện chế thành công để cho người đó ăn vào, sau đó đối phó chính mình. Dù sao, nàng cũng không phải là một nữ nhân dễ dàng nhận thua như vậy, nàng biết thực lực của mình không đủ, mà hắn, Long Vương cũng sẽ không ngăn cản bọn họ luyện đan. Cho nên, nàng đã nghĩ đánh cuộc một lần. Nàng đang đánh cuộc vận may, bổn tọa đi qua nhìn xem. Long Vương thật không dám xác định nhưng vẫn muốn đi qua nhìn xem, như cũ cách khá xa, quả nhiên thấy cái lão thái bà kia. Long Vương, cái trích lão này, một vị luyện đan sư lợi hại nhất, bà tự mình chủ trì. Long Vương gật gật đầu, nhìn một lần, hắn nghi hoặc nói. Không đúng, Đông Phương Ngữ Hinh đâu? Sao nàng không ở? Nếu luyện chế đan dược bát giai, Đông Phương Ngữ Hinh luyện đan sư cực phẩm như vậy lại không ở. Long Vương, thật ra chuyện này thuộc hạ cũng nghe ngóng, bởi vì Đông Phương Ngữ Hinh mang bầu, hơn nữa võ công của nàng cũng chưa khôi phục, chỉ còn khoảng một nửa ban đầu, cho nên nàng rất ít đi ra luyện đan. Mang thai, uất trì tà dịch, Long Vương nghĩ đến cái nam nhân kia, trách không được hắn lại dừng tay, hóa ra ở trong lòng của hắn. Người có một loại bản năng, đó là như thế nào cũng không quên được. Đông Phương Ngữ Hinh mang hắn đứa nhỏ cho nên hắn sẽ không thương tổn nàng. Mặc dù là, bây giờ hắn đã không nhớ rõ nàng à. Lúc này, nếu bọn họ muốn luyện chế, để cho bọn họ luyện chế đi. Hắn sẽ cho bọn họ thời gian, có điều kết quả cuối cùng này, nhất định là đến trong tay chính mình. Hừ, Đông Phương Ngữ Hinh, các ngươi sẽ chờ đi, bổn vương, nhất định sẽ xưng bá thế giới, làm bậc nhất. Ngươi từng liên hệ với lão hồ ly sao? Nhìn thấy Kim Tử trở về một lần nữa, Tiểu Nhạc Nhạc có chút kích động. Bây giờ cửa bên đó đóng rồi, chúng ta không qua được. Kim Tử thực bất đắc dĩ, cái kia môn dường như có chút không đúng. Chẳng lẽ là, Hồ Vương, ta cảm giác khả năng có liên quan với Long Vương. Kim Tử bất an nói, lúc đầu, bên kia căn bản không ngăn được linh hồn của chúng ta, nhưng bây giờ chúng ta không qua được, hẳn là Long Vương bố trí chướng ngại. Long Vương, điều đó không có khả năng nha, không thể nào, hắn căn bản không biết sự tồn tại của các ngươi, mà ngay cả mấy người Đông Phương Ngữ Hinh cũng chưa gặp qua bọn họ chỉ là tồn tại trong tưởng tượng của Tiểu Nhạc Nhạc thuộc hạ biết, nhưng trừ Long Vương ra chúng ta không biết còn có người nào có bản lĩnh này. Chuyện này cũng đúng, nhưng bây giờ không liên hệ được lão hồ ly, làm sao đối phó Long Vương? Cách chương.